Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án nhìn hai người tương tác, trong lòng cũng thấy vui cho họ. Đột nhiên cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Tần Án quay đầu lại thì thấy Nghiêm Húc đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Thấy cô quay đầu lại, Nghiêm Húc liền rời mắt đi. Người này sao vậy nhỉ? Họ quen nhau sao? Tần Án khó hiểu. Bữa cơm này ăn xong, Tần Án lại khá thân với Từ Lâm Tức. Từ Lâm Tức vốn dĩ có thành kiến với Tần Án do những tin đồn. Cảm thấy cô là một tiểu thư kiêu căng. Hôm nay gặp mặt thì thấy cô không như vậy. Hai người đều là người thẳng tính nên rất nhanh đã trò chuyện rất vui vẻ. Còn Nghiêm Húc thì cô luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rất lạ. Nói chung là kiểu ánh mắt không thích. Chẳng lẽ bây giờ ảnh đế đều như vậy sao? Tần Án không hiểu, nhưng dù sao họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau nên cũng chẳng để tâm. Ăn xong, Từ Lâm Tức hào hứng kéo mọi người vào một nhóm chat. Đặt tên là, hôm nay Tần Án tẩy trắng sao? Ý gì đây? Tần Án hỏi, Từ Lâm Tức cười hắc hắc. Cô xem hiện tại trên mạng người ta nói cô thế kia. Chẳng phải là bọn tôi đang chờ ngày cô được tẩy trắng sao? Phải đó, Tần Tần tốt như vậy, tớ cũng không hiểu sao trên mạng lại nói như vậy. Lâm Du cũng nói. Nghiêm Húc nhìn Từ Lâm Tức như nhìn đồ ngốc. Gã này mấy hôm trước còn lôi kéo anh ta đi cười nhạo người ta đóng phim, hôm nay vừa gặp mặt đã bị thu phục. Nghĩ đến đây, Nghiêm Húc lặng lẽ tắt thông báo nhóm chat. Đợi mọi người ăn xong xuống lầu, Trần Cảnh Hiển lại đề nghị hay là đi bar chơi một chút. Nghiêm Húc từ chối ngay. Tần Án không thích mấy chỗ ồn ào đó nên cũng từ chối. Đây không phải là Trần tiên sinh sao? Lúc mọi người chuẩn bị tạm biệt thì phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Cô là ai? Trần Cảnh Hiển hỏi. Người phụ nữ kia mặt mày cứng đờ nhưng vẫn cố tươi cười. Tôi là Vương Thi Ý, anh quên rồi sao? Là thiên kim tiểu thư nhà họ Vương. Tần Án nhớ rõ cô ta trước kia không ưa gì cô. Quan trọng nhất là cô ta thích Trần Cảnh Hiền, ngầm không ít dùng thủ đoạn. Hôm nay chắc cũng là vô tình gặp gỡ. Thôi, à, là Vương tiểu thư. Trần Cảnh Hiền có vẻ đã nhớ ra nhưng thái độ cũng không mặn mà. Vương Thi Ý thấy thái độ này của Trần Cảnh Hiền thì nhất thời không biết nói gì. Chỉ chớp mắt rồi lại thấy Tần Án đang đứng ở một bên. Ôi, đây chẳng phải là đại minh tinh Tần Án của chúng ta sao? Hôm nay không phải quay phim mà. Mấy cô nàng xuất thân từ những gia đình trung lưu này vốn đã rất ghen tị với gia thế của nhà Tần Án. Cộng thêm việc Tần Án trước kia kiêu căng ngạo mạn, họ càng không ưa cô. Từ khi biết Tần Án đi đóng phim, họ không ít lần cười nhạo cô sau lưng. Lịch trình của tôi thì liên quan gì đến cô? Tần Án chẳng thèm nhìn cô ta. Cô chỉ là một diễn viên quen mà cũng dám kiêu ngạo. Chẳng phải cũng chỉ là ca kỹ thôi sao? Vương Thi Ý tức đến đỏ mặt. Tần Án cười khẩy, ít ra còn hơn loại người chỉ biết ăn bám gia đình như cô. Tiểu thư Đài Các à, cô. Vương Thi Ý trợn tròn mắt. Trước đây Tần Án tuy kiêu ngạo nhưng chỉ là không thèm để ý đến họ. Giờ thì sao lại đanh đá, chua ngoa như vậy? Cô cẩn thận tôi tung hết chuyện của cô lên mạng đấy. Vậy thì cứ tự nhiên. Anti-fan của tôi trên mạng nhiều lắm rồi. Thêm cô cũng chẳng sao. Tần Án chẳng hề để tâm. Vương Thi Ý đương nhiên không dám tung tin chuyện gì lên mạng. Nếu chọc giận nhà họ Tần, cha mẹ cô chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cô ta chỉ có thể đứng trừng mắt nhìn. Tôi đi trước. Tần Án vốn định rời đi từ lâu rồi. Sau khi chào tạm biệt Lâm Du và những người khác, cô chẳng thèm liếc mắt nhìn Vương Thi Ý một cái mà rời đi. Vương Thi Ý thấy Tần Án đi rồi thì vội vàng nói với Trần Cảnh Hiền. Tần Án kiêu ngạo quá đáng. chẳng hiểu một con hát thì có gì mà kiêu căng chứ. Phải không? Trần Cảnh Hiển nhìn Vương Thi Ý như nhìn đồ ngốc. Cô dám nói xấu bạn tôi trước mặt tôi hả? Cô có não không vậy? Phụt, Lâm Du thật sự không nhịn được cười. Cô nói cô ấy là ca kỹ. Chẳng phải cũng đang mắng tôi sao? Nghiêm Húc, người vẫn im lặng đứng sau lưng Từ Lâm tức. Đột nhiên lên tiếng, Vương Thi Ý lúc này mới để ý thấy còn có Nghiêm Húc ở đây. Không, không phải, tôi, Vương Thi Ý lập tức hoảng loạn. Nghiêm Húc là ai chứ? Thế lực sau lưng anh ta đáng sợ đến mức nào? Cô ta không thể đụng vào vị này. Vậy thì còn không mau biến đi. Nghiêm Húc mặt không biểu cảm nói. Tôi đi đây, đúng là gặp phải đồ xui xẻo. Nói rồi anh ta chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Vương Thi Ý mà xoay người rời đi. Nghiêm Húc đúng là ngày càng độc miệng. Từ Lâm tức cảm thán. Cách chương.